Chương 841, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. An Dê cảm thấy mình đã tiến vào trạng thái, rốt cuộc tinh linh tộc tại cùng nhân loại thương lượng thời điểm, là một mực ở vào cường thế. Trước đó nàng cùng Ế Lạn Hữu tiến hành lúc đàm phán, luôn luôn ở vào thế yếu vị trí, để nàng trong chốc lát không cách nào thích ứng, thậm chí quên đi tinh linh tộc cho tới nay đối với nhân loại thái độ. Bây giờ, nàng nghĩ tới, ngoại trừ đối Ế Lạn Hữu, nàng như trước vẫn là cái kia ma pháp cường hoành tinh linh tộc lãnh tụ, nàng vẫn là cái kia đã từng quan sát chúng sinh cường giả tuyệt thế. Kết quả là, đã tiến vào trạng thái nàng, bắt đầu đối vĩnh hằng đế quốc nghiền ép. Đúng vậy, trận này đàm phán hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình dung, An Dê thủ mới hận cũ, hoàn toàn không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trước đó tinh linh tộc lãnh thổ, trên thực tế là Ế Lạn Hữu bỏ tiền tính tiền. Cái này vốn là để bên trong phụ tinh linh tộc trên mặt không ánh sáng. Hiện tại tốt, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đòi lại chính là không được nghe được đối phương nói lên, đem bồi thường khoản tiền tăng lên tới 7 ư cờ kim tệ điều kiện về sau. An Dê ung dung lắc lắc đầu, chẳng thèm ngó tới nói, đây không phải kim tệ có thể giải quyết vấn đề. Cái này dĩ nhiên không phải kim tệ có thể giải quyết vấn đề. Vĩnh Hằng Đế Quốc lao tể tướng buồn bực hừ một tiếng, sau đó mở miệng tiếp tục nói, chúng ta nguyện ý đem Khôi Lỗi Đế Quốc phân công quản lý khu QNZ nhường lại, như thế nào Khôi Lỗi Đế Quốc chiến bại, các nước đều tại Khôi Lỗi Đế Quốc nguyên bản lãnh thổ trên thiết lập phân công quản lý khu. Cái này phân công quản lý khu nguyên ý kỳ thật liền là tại chia cắt Khôi Lỗi Đế Quốc di sản, Vĩnh Hằng Đế Quốc tự nhiên QNZ lấy được một khối lớn bánh gà tổ. Trước đó, Ế Lạn Hiệu Đế Quốc phân công quản lý khu cũng không cùng Ế Lạn Hiệu Đế Quốc giáp giới. Cho nên đối với Ế Lạn Hữu Đế Quốc tới nói, cái kia Khôi Lỗi Đế Quốc phân công quản lý khu, cơ hồ liền là một khối thuộc địa. Bất quá, làm Nam Bộ Ế Lạn Hữu quân đội quét ngang Nam Bộ Vương quốc, cả xịp Đế Quốc một cây chẳng chống vững nhà cuối cùng đầu hàng về sau, Ế Lạn Hữu Đế Quốc khu vực phía Nam, liền cùng khối này nguyên vốn thuộc về Khôi Lỗi Đế Quốc lãnh thổ giáp giới. Lúc này Ế Lạn Hữu Đế Quốc, quốc thổ giống như là một cái cự đại chữ cái C, chỉ là cái này C là trái lại. Nó từ đông sang tây, ba mặt bao vây Vĩnh Hằng Đế Quốc, hai mặt kẹp lấy Vĩnh Hằng Đế Quốc. Theo mới Khôi Lỗi Đế Quốc bên trong phụ hệ Lạn Hữu, Cờ Dít Đế Quốc to lớn cùng Gờ Dị Kỉnh tạo thành nam bắc phương hướng hai đầu giáp giới. Nói một cách khác, trên thực tế hệ Lạn Hữu cùng Gờ Dị Kỉnh đã đem Vĩnh Hằng Đế Quốc còn có Nọ Mạ Đế Quốc bao vây lại, hai quốc gia này đã không có hướng bất luận cái gì địa khu khuyết trương khả năng. Tại tình thế này dưới, nương theo lấy Vĩnh Hằng Đế Quốc cắt nhường sổ lịt hữu cứ điểm, rút lui Khôi Lỗi Đế Quốc phân công quản lý khu, Ế Lạn Hữu cái này phản viết C chữ cái, mắt thấy liền phải đem Nọ Mạ Đế Quốc hoàn toàn bao vây. Hiện nay, đáng thương Nọ Mạ Đế Quốc, chỉ còn lại một đoạn lãnh thổ, cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc gửi thành tương liên. Cái này hẹp dài khu vực, muốn vòng qua đã cắt nhường cho Ế Lạn Hữu sổ lịt hữu, trải qua gửi đường vòng Đông Hà nếu như không có đầu này hẹp dài khu vực. Ế Lạn Hữu chẳng khác nào nói đúng không Nọ Mạ Đế Quốc triệt để bao vây. Đến lúc kia, Ế Lạn Hữu Đế Quốc cái cự đại C chữ, liền lại biến thành một cái hình thù kỳ quái O chữ. Vô luận là từ chiến lược trên ý nghĩa tới nói, vẫn là đối đế quốc lãnh thổ thọc sâu tới nói, loại này hình dạng chuyển biến, đều là phi thường có lợi. Bất quá, An Dê cũng biết, Vĩnh Hằng Đế Quốc là sẽ không dễ dàng nhường ra đầu kia mạch sống. Chỉ có duy trì được đầu này mạch sống, chính Vĩnh Hằng Đế Quốc mới có thể càng giá rẻ cùng Nọ Mạ Đế Quốc xử lý mậu dịch, thậm chí tại bước ngoặt nguy hiểm, cùng Nọ Mạ Đế Quốc hình thành lưng tựa lưng công thủ đồng minh. Cho nên, An Dê cảm thấy mình đã bắt lấy mạch đập, đã đầu này cái gọi là mạch sống Vĩnh Hằng Đế Quốc không nguyện ý vứt bỏ, kia nàng liền có thể cầm Đông Hà còn có gửi làm văn chương, tại địa phương khác đòi hỏi càng nhiều chỗ tốt. Quyết định chủ ý An Dê, mở miệng đối Vĩnh Hằng Đế Quốc lao tể tướng mở miệng nói ra, đã số lịt hữu quý quốc chuẩn bị cắt nhường cho bọn ta, vậy không bằng đem gửi QNZ cùng nhau giao cho chúng ta được rồi. Lao tể tướng trong lòng vui mừng, nhưng là mặt ngoài lại là bảo trì bình thản, mở miệng cự tuyệt nói, khẩu vị của các ngươi quá lớn, cắt nhường số lịt hữu đã là chúng ta lằn danh. Vừa rồi ngươi còn nói 7 ứ cờ kim tệ là các ngươi danh giới cuối cùng đâu. An Dê khoát tay háo, một lần nữa nói, nếu như các ngươi không nguyện ý xuất ra gửi chúng ta cũng có thể lui nhường một bước. An Dê cũng không phải thật muốn gửi, bởi vì nàng QNZ nhìn ra được, gửi nơi này, nếu như Ế Lạn Hữu lấy vào tay bên trong, kia Vĩnh Hằng Đế Quốc thái độ gì khó mà nói, nhưng Nọ Mạ Đế Quốc nhất định sẽ vỡ tổ. Đến lúc đó, tứ phía bị hệ lạn hiệu vây quanh nọ mạ đế quốc, còn có trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới ma pháp bị chia cắt ra tới gở dị kỉn, đều sẽ đối hệ lạn hiệu tham lam bất an, thậm chí là bất mãn mắt thấy An Dê muốn tại cắt để gửi vấn đề trên nói sang chuyện khác. Lao tể tướng cảm thấy mình hẳn là sáng ra bản thân vũ khí, thế là hắn ra trang ra một bộ đau lòng nhức óc, hạ lớn vô cùng quyết tâm bộ dáng, mở miệng nói với An Dê, đã quý quốc không để ý lúc trước tình nghĩa, cũng không để ý đế quốc khác dư luận, vậy chúng ta cũng chỉ có thể khuất nhục khẩn cầu quý quốc hòa bình gửi liền gửi dứt khoát, chúng ta ngay cả Đông Hà cũng không cần. Một đoạn này lời nói An Dê trợn mắt hốt mồm. Nàng vừa mới đầy trong đầu còn là như thế nào để vĩnh hằng đế quốc tại bắc bộ trên biên cảnh lại cắt nhường một chút lãnh thổ, kết quả là nghe được đối phương vờ ơ y ma gật đầu nguyện ý đem gửi cắt nhường lại. Nàng còn chưa kịp điều cả ý nghĩ của mình, đối phương liền tiếp tục tới một bộ tổ hợp quyền, chúng ta nguyện ý đem Đông Hà còn có gửi QNZ cùng một chỗ cắt nhường cho quý quốc, cứ như vậy, quý quốc cũng hẳn là hài lòng a. Nghe tới điều kiện này về sau, đại biểu hệ làn hiệu, một mực khí thế hung hăng an dê. QNZ cuối cùng từ đứng máy trạng thái chậm lại. Nàng lần này là thật không có ý thức được, vĩnh hằng đế quốc sẽ như thế lưu manh, ngược lại là nàng, dưới loại tình huống này, không tốt lại hùng hổ doa người. Cái này An Dê cũng là kẻ già đời, nàng nhìn thấy lao tể tướng như thế lưu manh ném ra gửi còn có Đông Hà, hiển nhiên là lúc trước liền đã cùng vĩnh hằng đế quốc hoàng đế thương lượng ra đối sách, nếu như đối phương là lâm thời khởi ý, tuyệt đối không dám như thế thiện tự làm chủ. Như là đã biết mình bước vào đối phương cạm bẫy, An Dê quyết định sử dụng chức kế hoan binh, kéo dài một ít thời gian lại nói. Thế là nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng đối lao tể tướng nói, ta cần nghỉ ngơi một chút, còn cần cùng cờ dít bệ hạ thương lượng một chút, tạm thời tạm ngưng họp đi. Có thể lao tể tướng trên mặt viết đầy thắng lợi tiêu dung, bất quá, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, xin ngài nhất định phải chuyển cáo quý quốc hoàng đế bệ hạ.